đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1530, chương 1530, Thiên Đạo Lực Lượng. 2, 3, những kia quỷ dị mà thần bí tự phù, cùng tự ấn đã bất đồng. Tràn ngập nồng đậm sinh cơ tự phù, cuồn cuộn không ngừng tiến vào thiếu nữ trong thân thể. Khâm Nguyên hết sức chăm chú, nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Trái tim phanh phanh ngăn không được khiêu động, cho dù nàng sống hơn 10 vạn năm. Khi nhìn đến nữ nhi sắp phục sinh cái này nhất khắc, nội tâm cũng là kích động không thôi. Tự phù vù vù rung động, vừa vặn cùng đại địa chấn động tần suất nhất trí. Ông ong ong, Khâm Nguyên càng xem càng kinh ngạc. Từ không có người kiến thức qua phục sinh chi pháp, cũng cho tới bây giờ không có người nắm giữ qua cái này loại đủ để khiến thế nhân điên cuồng phương pháp. Hoa phục sinh họa quyển lượn vòng mà ra, liền giống là một dải lụa đồng dạng, hóa thành trường long quay quanh nữ hài, trên dưới tung bay, một cỗ càng thêm cường đại năng lượng, như bài sơn đảo hải phát tiết ra. Khâm Nguyên cảm nhận được cường đại lực lượng, lăng không sau bay, cổ kiến trúc lập tức bị kia cường đại mà đáng sợ lực lượng chấn vỡ, hóa thành đầy trời bã vụn. Lệnh người càng thêm ngạc nhiên là, đầy trời bã vụn tại không trung giống là bị dừng lại như vậy, không có rơi xuống. Canh giữ ở tứ phương đám người, quay người nhìn thoáng qua, đều bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Cực hạn lực khống chế, thần bí lực lượng, Lục các chủ, chấm ngoặc kép, từ đầu đến cuối, Lục Châu biểu tình chưa từng biến hóa. Hắn thậm chí không có bị cổ kiến trúc tổn hại ảnh hưởng đến. Lực chú ý hoàn toàn đắm chìm ở phục sinh họa quyển điều động. Hắn có thể cảm giác được cỗ năng lượng kia, từ phục sinh họa quyển bên trong cuồn cuộn không ngừng dốc toàn bộ lực lượng. Hắn thậm chí cũng có thể cảm giác được, một ngày có chút không chú ý, liền hội thất bại. Cái này lực lượng thần bí tột cùng. Thiên đạo, Lục Châu thì thào tự nói. Đinh, sơ bộ lĩnh ngộ thiên đạo lực lượng. Xin tiếp tục cố gắng. Lục Châu không có phân thần. Lên, kia nữ hài lơ lửng giữa không trung. Lít nha lít nhít tự phù giống là ngôi sao đầy trời, quanh quẩn lấy nàng. Đúng lúc này, một cái lại một cái càng thêm to lớn tự phù rơi xuống. Không phải tiến vào kỳ kinh bắt mạch bên trong, mà là rơi vào mặt đất. Đệ nhất cái ký tự rơi vào mặt đất thời điểm, đại địa khẽ run. Cái thứ hai tự phù rơi vào, đại địa rung động kịch liệt. Cái thứ ba, cái thứ tư, đầy trời bã vụn rốt cuộc mất đi dừng lại. Lần lượt rơi xuống, Lục Châu phất tay áo qua, đầy trời bã vụn đều tại trong khoảnh khắc bay ra ngoài. Đám người lên tiếng kinh hô, cái này là thần A, Lục các chủ lại có rời núi lấp biển chi năng. Đối với dạng này tu hành người, phá hư, đã vô pháp bày ra hắn nhóm cảnh giới. Đối với tuyệt đại đa số tu hành người mà nói, phá hư tổng là so sáng tạo càng thêm dễ dàng. Phục sinh không thể nghi ngờ là so sáng tạo càng khó khăn một sự kiện. Theo lấy cuồn cuộn không ngừng tự phù rơi vào mặt đất, Lục Châu ý thức, trong phục sinh họa quyển giống là bị một đạo to lớn vòng xoáy hút đi như vậy. Tại tối vô thiên ngày thế giới bên trong, xoay tròn mấy vòng, hắn nhìn đến công đức thạch tiến một bước ảm đạm xuống. Cuối cùng dập tắt, Lục Châu ý thức cũng tại công đức thạch dập tắt thời điểm. Trở về bản thể. Ánh mắt rơi tại lơ lửng tại khoảng trống nữ hài thân bên trên. Đặc thù năng lượng lệnh Lục Châu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lục Châu vô pháp giải thích, cũng vô pháp minh bạch. Hắn muốn nhìn rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Thế là mặc niệm thiên nhãn thần thông. Tại thiên nhãn thần thông phía dưới, hắn nhìn đến tự phù rơi xuống đất phương. Chính từ từ bốc lên từng đạo khói xanh giống như năng lượng. Bảo toàn pháp tắc nói. Hết thảy năng lượng đều là ứng bảo toàn. Từ nơi nào đến, lý nên đến chỗ nào đi. Lục Châu nhìn về phía đại địa, nhẹ giọng tự nói. Đại địa, hắn nhớ tới tại vực sâu bên trong nhìn đến mênh mông tinh hà. Hắn tại vực sâu bên trong tu luyện trăm năm thời gian. Đại địa lực lượng cũng tại cuồn cuộn không ngừng tiến vào hắn đan điền khí hải. Làm cho hắn lam pháp thân được tăng cao cực nhiều. Oanh long. Kịch liệt chấn động đem Lục Châu suy nghĩ kéo về. Cũng chính là lúc này, Thu Thủy Sơn đại đệ tử Hoa Giận la lớn. Cổ trận muốn sụp đổ. Đại gia cẩn thận. Khâm Nguyên không thể tin được. Nàng ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Kia nguyên bản không nhìn thấy bình chướng. Tại lúc này phát sáng lên. Liền giống là một tầng lúc sáng lúc tối bọt khí giống như. Cái này là cổ trận tại phát sinh lấy kịch liệt biến hóa. Khâm Nguyên nói ra, ta đến đỉnh, nàng đạp đất mà lên, hóa thành hình thú quá, tại chân trời mở rộng song rực, tộc nhân khác đồng thời bay lên, cùng chi đặt song song, đồng thời dương cánh, bá thượng cổ thánh hung lực lượng, đều tại lúc này, đại lượng đất trút xuống ra ngoài, dùng để bù đắp sắp sụp đổ cổ trận, cái này loại cảm giác, giống là tận thế giáng lâm, thiên địa sụp đổ. Tất cả mọi người khẩn trương tột cùng. Lục Châu liếc bầu trời một cái. Liền tiếp tục thôi động phục sinh họa quyền. Duy trì kia bành trướng sinh cơ. Cái này một lần sử dụng phục sinh họa quyền cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Hắn có dự cảm mãnh liệt. Cái này một lần. Muốn thành công. Cái này loại cảm giác. Theo lấy mặt đất toát ra năng lượng màu xanh. Càng ngày càng mãnh liệt. Có lẽ chính là bởi vì phục sinh họa quyền dẫn động. Mới làm cho cổ trận xuất hiện chấn động. Cổ trận lực lượng vốn là cường đại. Khâm Nguyên sử xuất lực lượng toàn thân. Cũng bất quá là duy trì một lát mà thôi. Cuối cùng vẫn là vô pháp lâu dài duy trì. Cổ trận ngược lại đánh phản phệ lực lượng. Giống như sóng biển một dạng từ trên trời giáng xuống. Chụp đánh Khâm Nguyên. Khâm Nguyên hướng phía dưới rơi xuống. Cái này lúc, thiên liệt mở. Cổ trận trong suốt bình chướng. Phá thành mảnh nhỏ, cuồng phong đánh tới, ngoại giới khí lưu tràn vào, cấp tốc lấp đầy Văn Hương Cốc, bách hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điêu linh. Cổ trận, hết rồi, Khâm Nguyên sau khi rơi xuống đất, vô lực nhìn lên bầu trời. Hắn nhóm sống gần 10 vạn năm Văn Hương Cốc trận, liền này không có, ở đến lâu, khó tránh khỏi có cảm tình. Khâm Nguyên đã sớm đem cái này bên trong làm thành chính mình ra. Cổ trận không có, giống như ra không có. Không trung trời u ám, thỉnh thoảng có đại lượng hung thú lướt qua. Cái này là mất cân bằng hiện tượng đặc thù. So lên 200 năm trước, mất cân bằng hiện tượng giảm bớt không ít, có ổn định xu thế. Khâm Nguyên thu thập tâm tình, quay người nhìn về phía Lục Châu cùng nàng nữ nhi. Sau đó nhìn về phía dưới chân, kết đại địa cũng nứt ra. Cẩn thận, mạng nhện giống như khe hở, cấp tốc lan tràn. Vừa đúng lúc này, Văn Hương Cốc chính giữa trời xuất hiện một đạo ánh sáng, giống như thương thiên mở mắt. Quang hoa rơi xuống, giới bị Triệu Hồng Phất gọi nói, cái này là cự hình phù văn thông đạo. Phù văn thông đạo đứng giữa, vừa vặn mở tại Văn Hương Cốc ngay phía trên. Kia to lớn quang hoàn chính giữa, lần lượt rơi xuống một cái lại một cái tu hành người. Phía sau bọn hắn, đều có một đôi cánh. Mắt sắc Khâm Nguyên nhìn đến những này tu hành người. Kinh ngạc nói, vũ tộc, là vũ tộc. Phan Trọng hỏi, là vũ tộc. Vũ tộc tu hành người nhóm sắp xếp thành trận. Vị cuối cùng vũ tộc cao thủ, từ phù văn thông đạo bên trong chậm rãi hạ xuống. Thân bên trên tản ra to lớn vầng sáng. Một đôi cánh, cũng so với bình thường vũ tộc phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ bất quá, hắn tướng mạo lại cực điểm xấu xí. Xấu xí, như cáo giống như chuột. Thân bên trên cũng là đen như mực. Hắn cái đầu cực lớn, rõ ràng cao hơn cái khác vũ tộc. Hắn chậm rãi hạ xuống, xuất hiện tại chân trời. Khâm Nguyên nói ra. Là vũ tộc Phi Đản đại tướng quân. Người biết, vũ tộc cũng không phải một chủng tộc, mà là từ đa số thiện bay vũ tộc tạo thành. Khâm Nguyên nói, đây chính là thượng cổ thánh hung một trong Phi Đản đại tướng quân. Có tiểu đế quân chi uy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phan Trọng tò mò nói. Vậy các ngươi Khâm Nguyên vì cái gì không phải vũ tộc? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Khâm Nguyên lộ ra vẻ xấu hổ, một thời gian quên đi tình cảnh của mình. Nói, Khâm Nguyên không có thông qua vũ tộc khảo hạch, bị đào thải, không có ý tứ, ta không phải cố ý. Không trung bên trong vũ tộc, lần lượt hạ thấp độ cao. Kia phi đản đại tướng quân thu nhỏ vầng sáng, cao cao tại thượng quan sát chúng sinh. Chúng vũ tộc khom người. Đại tướng quân, đã đến Văn Hương Cốc. Hắn ánh mắt rơi xuống, nhìn đến phía dưới lơ lửng Lục Châu, cùng với kia toàn thân tử khí tiểu nha đầu. Cũng nhìn đến lơ lửng tại Văn Hương Cốc bốn phương tám hướng nhỏ yếu tu hành người. Đại Uyên Hiến lập tức cảm nhận được mặt đất chấn động. Cũng biết Văn Hương Cốc cổ trận tồn tại. Liền ngay lập tức chạy tới. Không nghĩ tới quả thật như đây. Văn Hương Cốc cổ trận. Phá. Hắn thỏa mãn gật đầu. Thản nhiên nói. Bản tướng quân sớm liền nói với Vũ Hoàng qua. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Không thể khinh thường sâu kiến lực lượng. Ngươi nhìn, sâu kiến lại có thể khiêu động đại địa lực lượng. Đại tướng quân, thuộc hạ chờ lệnh, giải quyết cái này đám sâu kiến. Đi thôi, ước chừng 5 tên vũ tộc bay lượn xuống dưới. Hướng lấy đám người tiến công. Khâm Nguyên trầm giọng nói. Ta đến, Khâm Nguyên hóa thành một đạo lưu tinh. Hướng lấy kia 5 tên vũ nhân bay đi. Đao quang kiếm ảnh ở giữa. Không gian xé rách như vậy. Phanh phanh phanh phanh. Khâm Nguyên một chuỗi năm. Trong chớp mắt đánh tan 5 tên vũ nhân. 5 cụ thủng trăm ngàn lỗ thi thể. Từ trời rơi xuống. Đập xuống đất. Ma Thiên các mọi người và Thu Thủy Sơn đệ tử nhóm. Nhìn đến kinh ngạc. Không nghĩ tới thượng cổ thánh hung lực lượng lại như này cường đại. Cái này đám vũ nhân tu vi có thể không thấp. Cũng còn lâu mới là đối thủ của Khâm Nguyên. Khâm Nguyên chỉ phía xa giữa trời nói ra. Phi đản đại tướng quân. Phi đản nhíu mày. Tiếng như thiên âm. Thản nhiên nói. Khâm Nguyên. Cái này bên trong là ta Khâm Nguyên địa bàn. Mau mau rời đi. Nếu không ta đại khai sát giới. Khâm Nguyên nói. Phi đản ha ha cười ra tiếng. Nói ra. Khâm Nguyên. Ngươi cũng là thượng cổ thánh hung. Cũng tính là thần quân tu vi. 10 vạn năm trước. Khâm Nguyên quỳ khẩn cầu Vũ Hoàng, gia nhập vũ tộc, chẳng lẽ, cái này nhanh liền quên rồi. Khâm Nguyên nội tâm giận dữ, nhưng mà vẫn y như cũ thái độ cao vút nói. Trước kia là bất đắc dĩ, đại địa phân ra, ai không muốn cầu sinh. Đáng tiếc, ngươi Khâm Nguyên còn vào không Vũ Hoàng pháp nhãn. Hiện nay, lại thủ lấy cái này tiểu tiểu Văn Hương Cốc. Ta ngược lại tưởng rằng người nào có thể khiêu động đại địa lực lượng. Vậy mà là ngươi Khâm Nguyên nhất tộc, ngươi có thể biết, dẫn tới đại địa phân ra, là thế nào hậu quả? Phi đản trầm giọng nói, ta không quản là hậu quả gì, hôm nay liền xem như Vũ Hoàng đích thân tới, ta cũng không đáp ứng. Khâm Nguyên nói, làm can, kinh lôi giống như sóng âm dập dờn to lớn gợn sóng từ trên trời giáng xuống. Oanh, Khâm Nguyên lòng bàn tay hướng trời, đãng xuất to lớn âm công. Đem sóng âm triệt tiêu. Cái này ngắn ngủi giao thủ. Làm cho Khâm Nguyên hạ xuống cao độ. Kém điểm không có thể ổn định. 10 vạn năm trôi qua. Ngươi thật là một điểm tiến bộ cũng không có. Phi đản thản nhiên nói. Khâm Nguyên lại lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua Lục Châu. Còn có toàn thân tràn ngập sinh cơ nữ nhi. Một cái sinh mệnh. Tựa hồ tại lúc này. Trở về. Nàng cảm nhận được nữ nhi trái tim. Vào thời điểm mấu chốt này, hơi nhúc nhích một chút, phanh, không nhẹ cũng không trọng, chính là cái này một lần nhịp tim, lệnh Khâm Nguyên toàn thân run lên, vành mắt phiếm hồng, sống, Thu Thủy Sơn đệ tử nhóm, Ma Thiên các thành viên, đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, kia xung quanh tại thiếu nữ thân bên trên tử khí, đều theo lấy cái này một tiếng tim đập, tự động rời đi. Phi đản cau mày thất thanh nói. Cái này, khởi tử hoàn sinh, thế nào khả năng, thân vì vũ tộc đế quân. Hắn không tin tưởng có nhân loại có thể đủ làm đến cái này một điểm. 10 vạn năm trước, không có người có thể làm đến. 10 vạn năm về sau, cũng sẽ không có người làm đến. Tử vong là chân lý. Chân lý không thể nghi ngờ. Không dung đánh phá, sâu kiến chỉ phối tử vong. Trưởng ấn rơi xuống, Khâm Nguyên thấy thế, hóa thành lưu tinh, xuyên qua kia đạo trưởng ấn. Khâm Nguyên lợi nhận đánh tan trưởng ấn, xuất hiện ở trên không trung. Cũng chính là lúc này, phi đản đại tướng quân, đã đi đến trước người hắn. Một chữ một câu nói. Thần quân trung quy là thần quân. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Thần quân cùng đế quân chênh lệch có nhiều lớn. Chi phạm vi nhỏ không gian ngưng kết. Phi đản đại tướng quân trưởng như hắc trào. Chụp vào Khâm Nguyên trái tim. Khâm Nguyên giải khai không gian đông kết. Ngưng kết vầng sáng. Ngăn trở phi đản đại tướng quân cái này một kích. Lăng không sau bay vài trăm mét. Phi đản đại tướng quân hư ảnh lóe lên. Đi theo xuất hiện tại Khâm Nguyên trước mặt. Một chiêu lại một chiêu. Liên tiếp không ngừng. Mưa to gió lớn đánh tới hướng Khâm Nguyên. Phi đản đại tướng quân hữu thường thắng tướng quân xưng hào. Cũng là vũ tộc nhất dũng mãnh thiện chiến vũ tộc chiến sĩ. Đồng thời hắn cũng là vũ tộc hiếu chiến nhất tu hành người. Chết tại trong tay hắn tu hành người. Vô số kể, 10 vạn năm trước, từng dẫn đầu vũ tộc, công thành đoạt đất, thành tựu vũ tộc thành bang, cũng thành tựu hắn địa vị. Vũ tộc thế lực cũng là vào lúc đó thành lập mà lên. Hắn phương thức chiến đấu và hắn điên cuồng, cũng rất trực tiếp, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, mỗi một lần tiến công đều uẩn nén đại quy tắc. Cái khác người chỉ có thể xa xa quan sát, rất nhiều động tác, vô pháp bắt giữ. Thành như phi đản đại tướng quân nói, thần quân cùng đế quân ở giữa chênh lệch quá lớn. Khâm Nguyên kháng ước chừng hơn 10 chiêu qua đi, lại cũng vô lực tiếp tục thi triển đạo lực lượng. Một cái trên quy tắc chênh lệch, chính là khác nhau một trời một vực. Phi đản đại tướng quân một trưởng mệnh bên trong Khâm Nguyên. Đem hắn đánh rơi, hắn biểu tình bình tĩnh, giọng điệu hờ hững nói, giết sạch, một cái không lưu. Vâng. Phi đản đại tướng quân đem lực chú ý thả tại sử dụng phục sinh chi pháp lục châu thân bên trên. Liền tại chúng vũ tộc cao thủ muốn đến văn hương cốc thời điểm. Lục châu thân trước thiếu nữ. Chậm rãi rơi xuống. Đông đảo vũ tộc cao thủ. Điên cuồng đánh tới. Nhìn tốt nàng. Lục châu đem thiếu nữ đẩy đi ra. Đạp đất mà lên. Phóng hướng chân trời. Khâm Nguyên ngẩng đầu. Ma Thiên các đám người ngẩng đầu. Thu Thủy Sơn đệ tử nhóm ngẩng đầu. Huyết dịch sao động, tinh thần phấn khởi. Lục Châu trong chớp mắt xuất hiện tại vũ tộc cao thủ quần thể bên trong. Dưới chân liên mở, không gian, thời gian đều bị đông cứng. Oanh, cực hạn thiên tướng lực lượng, bổ sung quy tắc, đánh trúng tất cả vũ tộc cao thủ. Chờ những kia vũ tộc cao thủ bay tứ tung đồng thời. Lục Châu dưới chân liên hoa. Bay ra từng đóa cỡ nhỏ liên hoa. Mỗi một đóa liên hoa phía trên. Bổ sung u lam sắc điện hồ. Thành vòng xoáy xoay tròn chi thế. Xẹt qua chân trời. Xuyên qua vũ tộc người lồng ngực. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Phi đản đại tướng quân ánh mắt trầm xuống. Vô pháp lý giải mà nói. Rõ ràng không phải chí tôn khí tức. Vì cái gì hội cái này dạng. Cố ý ẩn tàng thủ đoạn. Hắn không dám khinh thường Lục Châu. Lúc này hóa thành lưu tinh. Ngang hướng trực bức Lục Châu trước mặt. Một chưởng đánh qua. Lục Châu đưa tay đón lấy. Hai chưởng chạm vào nhau. Hai cái răng co. Lục Châu tóc dài tung bay. Từng đạo điện hồ từ dưới chân bay lên. Từ chân đến bên hông. Từ bên hông đến đầu bộ. Khắp ngũ quan. Khắp hai con mắt. Lam đồng thâm thúy. Nhiếp nhân tâm phách. Phi đản đại tướng quân tê cả da đầu, tâm tình chìm vào đáy cốc, mặt lộ vẻ sợ hãi. Ma, chấm ngoặc kép, Lục Châu ra sức hướng về phía trước một đầy, bạo phát tất cả thiên tướng lực lượng, một phần nhỏ thiên đạo lực lượng. Phi đản đại tướng quân cánh tay bị cường đại lực lượng thôn phệ. Phi đản bay ngang ra ngoài, hắn không nói hai lời, quay đầu bay nhanh. Lục Châu bạo phát xong thiên tướng lực lượng về sau, cảm giác được vô cùng suy yếu, nhưng mà rất nhanh đan điền khí hải lại cuồn cuộn không ngừng bổ sung đại lượng thiên tướng lực. Lượng, Lục Châu thi triển đại na di thần thông, ném ra ngoài thời chi xa lậu, định, CVT, phía trước mình hiểu nhầm nên có CV sai chỗ thiên tướng với thiên đạo lực lượng. Thiên tướng lực lượng chưa hoàn toàn chuyển hóa thành thiên đạo lực lượng đâu nhé. Tắc nói còn ít nhất 2 quyển nữa mới end được. Mà 2 quyển gần nhất là 140 chương và quyển này đang viết gần 200 chương nên chuyện chưa end đâu. Mọi người khỏi lo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.